Thần đạo Đan Tôn, chương 4821 Ma Vụ Tinh. Góc truyện audio.com, T cao tầng học viện đang âm thầm quan sát, tất cả đều kinh hãi khi thấy cảnh nãy xảy ra chuyện gì. Chỉ khoe khoang kèn lệnh, đế già đã ngoan giống một con chó. Nội tâm mấy tôn giả càng nóng, nếu mình có thể đạt được món bảo vật này, có phải mình có thể hiệu lệnh cho yêu lang đế tộc? Nghĩ tới đây, bọn họ có xúc động đoạt bảo, nhưng bọn họ lại nghĩ tới, nếu mình đoán sai lầm, bên hắn không có thánh nhân, mình sẽ bị thánh nhân của yêu lang đế tộc đánh thành hình dạng gì? Thánh nhân yêu lang đế tộc Phong Hào Đế Mạc nhíu mày. Nên ra mặt hay không? Trong lòng của hắn có cố kỵ, vạn nhất chính mình cũng bị ảnh hưởng, cái khi đó việc vui lớn lắm, toàn bộ yêu lang đế tộc sẽ lâm vào nguy cơ to lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ đế tộc khác sẽ phát động tranh đoạt, việc này có thể khống chế một đế tộc dụ hoặc quá lớn. Điều này có ý nghĩa gì? Có thể đạt được gia sản của một đế tộc bao quát đế kinh, đế thuật, đế binh, còn có tài nguyên vô tận. Thử hỏi có đế tộc nào có thể kháng cự dụ hoặc như thế? Cho dù bọn họ có cố kỵ, vậy cũng có thể chỉ đoạt bảo không giết người, chẳng lẽ Cửu Sơn Thánh Nhân, Đa Gia Phật bởi vì thế mà ra tay hay sao? Bởi vì có cố kỵ này nên Đế Mạc Thánh Nhân không có xuất thủ, không phải hắn không đủ quả quyết mà là hậu quả quá nghiêm trọng, ấy, chơi xương đi. Lăng Hàn ném xương gà ăn thừa xuống đất, chỉ thấy đế già biến thành sói bắt đầu gặm xương. Trong mắt hắn mang theo không cam lòng và tức giận, bản năng của hắn lại phục tùng nên không thể chống cự. Lăng Hàn bảo người tới tu sửa tiểu viện, đối với võ giả, muốn xây thành một cái biệt viện quá dễ dàng. Lăng Hàn mặt ngoài bình tĩnh không có gì, nhưng trong lòng lại sinh ra cảnh báo. Hắn có thể vượt qua một cửa này, hiển nhiên đế tộc sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vì kèn lệnh đại đế trong tay hắn, lần này là giáo chủ thăm dò, lần tiếp theo sẽ là tôn giả. Chỉ cần chứng minh tôn giả không bị ảnh hưởng, còn có định lực chống cự nhất định, khi đó sẽ có thánh nhân xuất thủ, không có khả năng nhìn bảo vật ảnh hưởng lớn tới yêu lang đế tộc bị người ngoài nắm trong tay. Cửu Sơn Thánh Nhân khẳng định không thể ra tay, hắn rất rõ ràng, lão gia tử chỉ là hổ giấy, thánh nhân nhất tinh cũng không có đế binh, làm thế nào? Đến lúc đó, đế tộc sẽ lộ ra bộ mặt đáng sợ. Ai, Lăng Hàn có ý niệm muốn đi, nếu rời đi vào lúc này sẽ quá nguy hiểm. Nhưng cho dù đi cũng không thể hấp tấp, hắn phải biểu hiện vững vàng thì đế tộc mới không vội xuất thủ. Hiện tại, cho dù có người hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, luôn có cố kỵ. Lại nói, Đa Gia Phật uy hiếp là hàng thật giá thật chuẩn đế đấy, đế tộc nào dám trêu chọc. Lăng Hàn lập tức hành động, thông chi nữ hoàng, đại hắc cầu, bọn họ không thể ở lại học viện tổ vương thời gian dài. Tìm một cơ hội rời đi, cơ hội tới rất tự nhiên, bằng không học viện sẽ cho rằng bọn họ chạy trối chết, vậy chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, chân tướng sự việc sẽ lộ ra ngay. Bọn họ lại gặp được cơ hội như thế, trong tinh không xa xôi, một tinh cầu đột nhiên xuất hiện. Là tinh cầu mới ra đời sao? Không phải, đây là tinh cầu đã sớm tồn tại, trên đó có đầy thảm thực vật, có người tùy tiện tìm được tiên dược cao giai, hơn nữa còn có lượng lớn hung thú, thực lực cao thấp không giống nhau. Xảy ra chuyện gì, viên tinh cầu vẫn nằm tại đây, vì sao trước đó không xuất hiện? Hay là nó đột nhiên na di tới đây? Góc truyện audio.com, không có người nào có thể trả lời vấn đề này, đáp án có lẽ nằm trên tinh cầu, có lẽ vĩnh viễn không tìm được bởi vì hung thú không khai hóa trí tuệ, biết hỏi ai bây giờ? Nhưng bất kể như thế nào, đây là tinh cầu tài nguyên, hơn nữa phẩm giai không thấp, thừa dịp chưa có thế lực lớn tuyên bố sở hữu, các võ giả đều là xuất động muốn phân chén canh, nếu có thể tìm tới một gốc đại dược vậy thì phát đạt. Lăng Hàn đã là hóa linh cảnh, hắn yêu cầu tiên dược phẩm chất rất cao, hắn cũng không cho rằng một tinh cầu tài nguyên bình thường có thể giúp hắn, đây lại là lý do rời khỏi học viện Quang Minh Chính Đại. Bởi vậy, hắn tổ chức nhân thủ và mọi người lên đường. Việc này không làm học viện hoài nghi, bởi vì có rất nhiều học viên lên đường, cũng không chỉ có đám người Lăng Hàn. Chuyến đi này có Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hồ Nữ, Đại Hắc Cầu Tiểu Thanh Long, Sắc Chư và Bảy Tiểu Hoa Nhi, cho tới Đinh Thụ và Trì Mộng Hàm, Lăng Hàn không có gọi đi cùng. Bởi vì hai người hoàn toàn có thể lưu tại trong học viện, không cần bị hắn liên lụy. Nhất là Trì Mộng Hàm, đây chính là đế nữ của đế tộc, chẳng lẽ còn lo lắng đế tộc khác gây bất lợi cho nàng hay sao? Sự việc Liên Ngọc Đường mất tích làm học viên rung động, từng có người hoài nghi hắn bị Lăng Hàn hạ sát thủ, dù sao hắn đã chứng minh thực lực của mình, ngay cả đế tử Trạch cũng bị đánh bại. Nhưng mệnh bài của Liên Ngọc Đường không có vỡ vụn, nói rõ hắn còn sống, việc này có quan hệ gì với Lăng Hàn? Đại khái hắn đang nấp ở đâu đó, tu hành, chờ lúc trở về hót một tiếng kinh người. Lăng Hàn lại biết rõ, Liên Ngọc Đường vĩnh viễn không có khả năng trở về. Trừ phi hắn tự sát, nếu không, gia hỏa này sẽ ở trong sào huyệt chân hoàng 4 vạn năm. Thời điểm rời đi, nữ hoàng, hồ nữ và các tiểu hoa nhi quay về Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu tiếp tục đi tới tinh cầu kia, có lẽ thu hoạch không lớn, nhưng ngược lại cũng không có việc gì, cứ tới xem thế nào. Tinh cầu này tên là Ma Ảnh Tinh, bởi vì trên tinh cầu có khu vực sương mù bao phủ, cho đến nay chưa từng có người còn sống đi ra. Trừ chuyện đó ra tinh cầu rất an toàn. Sau khi truyền tống một tháng trong tinh không, bọn họ đã đi tới Ma Ảnh Tinh, nhưng mà nơi này còn không có làm trận pháp truyền tống, chỉ có thể ngồi không hạm chạy tới. Đương nhiên, giáo chủ không cần phiền toái như vậy, có thể trực tiếp xé rách hư không giáng lâm. Lăng Hàn trông mà thèm, không nói thuận tiện, mấu chốt có thể tiết kiệm tiền. Hiện tại, tinh cầu này vô cùng náo nhiệt khi tin tức truyền bá nhiều ngày, người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Ngày thứ ba đám người Lăng Hàn tới đây, trên tinh võng xuất hiện tin tức nặng cân. Có người phát hiện một gốc thánh dược đấy toàn bộ tinh không cũng không thai nghén ra bao nhiêu gốc thánh dược, chỉ có mẫu thụ đỉnh cấp mới có thể thai nghén. Nhưng nếu là thánh dược thì rất bất phàm, theo người chứng kiến nói, hắn phát hiện thánh dược trong khu vực ma vụ, hóa thành một lão đầu râu trắng, lão đầu phun ra địa khí, sau khi bị phát hiện thì hóa thành con ngựa chạy đi. Bởi vì ma vụ quá mức nguy hiểm, không có người nào dám truy kích. Cách chương.